Chương 139, phế vật thể chất. Có ý tứ gì Khương Ly cũng không động. Nàng không phối hợp, để trưởng lão kia trên mặt lạnh lùng, lộ ra không vui. Nhưng trở ngại Cổ Khinh Thành, hắn lại nói một lần, tới, kiểm tra huyết mạch. Kiểm tra huyết mạch Khương Ly kinh ngạc. Nàng có lẽ không cho rằng chính mình là thần tứ nhất tộc người, đo cái gì huyết mạch không cần. Khương Ly trực tiếp cự tuyệt. Làm càn lớn mật hai cái trưởng lão đồng thời nổi giận. Cổ Khinh Thành nhưng nhấc quạt ngăn cản bọn họ tức giận thiêu đốt tới, cười mỉm đối Khương Ly giải thích, muốn đi vào thần tứ nhất tộc, chỉ có thể là nắm giữ thần tứ nhất tộc huyết mạch người. Ngươi nếu không tiến hành kiểm tra, chứng minh thân phận của ngươi, muốn thế nào tiến vào liền ca ca ngươi lúc tiến vào, đã trải qua cửa này. Khương Ly cho mày. Cổ Khinh Thành vừa cười nói, ngươi không tin Khương Hạo thế nhưng là thiên mệnh linh hoàng thể. Tại Cổ Khinh Thành nói ra câu nói này về sau, Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại, ngũ quan bên trên bịt kín một tầng lạnh buốt chi y a, đúng, hắn đến thời điểm, bên người còn mang cái mỹ mạo nữ tử. Nữ tử kia huyết mạch phổ thông, cũng không cái gì đặc sắc, thế nhưng bởi vì Khương Hạo thể chất rất ưu tú, cho nên nàng cũng bị đặc phê tiến vào. Cổ Khinh Thành còn nói một câu. Hắn mỗi một câu nói, đều mỹ diệu đến đang không ngừng dụ dỗ Khương Ly hạ thấp cảnh giác, cu nở dê tại dụ hoặc lấy nàng không cách nào cự tuyệt chuyện phát sinh kế tiếp. Làm sao kiểm tra trầm mặc về sau, Khương Ly trầm giọng nói. Cổ Khinh Thành cười đến càng thêm rõ ràng, quạt xếp nhẹ lay động, rất đơn giản, ngươi đi tới bên cột đá này, tiến vào bên trong liền có thể. Khương Ly lần nữa dò xét cái kia quỷ dị cột đá. Cột đá có chiều cao hơn một người, bên trong đều là trống không. Bên ngoài cũng không ít chạm giống, từ nơi này nhìn sang, những cái kia chạm giống thật giống như một cái dữ tợn ma thần. Khương Ly chăm chú cái kia cột đá, phóng ra bước chân. Nhưng, tại nàng vừa vặn phóng ra một bước lúc, phía sau nàng nhưng vang lên tiếng bước chân. Cái này khiến nàng thu hồi bước ra bước chân, chuyển mắt nhìn lại. Nhìn một cái, trong lòng nàng liền kinh diễm một cái. Đến là hai người, thế nhưng để nàng kinh diễm là đi ở phía trước trung niên nhân kia. Phong thần tuấn lãng, mặt như lãng sao. Ngũ quan tuấn mỹ bên trong lộ ra nho nhã chi khí, cặp mắt kiết nhưng mang một loại không hiểu tang thương. Khương Ly không phải là chưa từng thấy qua mỹ nam tử, trước mắt đi tới người, luận dung mạo không sánh bằng lục giới một nửa. Thế nhưng, hắn chính là có thể cho người một loại hết sức thoải mái cảm giác, liền tựa như hai mắt tỏa sáng, vô cùng dễ dàng hấp dẫn ánh mắt. Có hắn tại, đi theo phía sau hắn đi tới vị kia nam tử trẻ tuổi. Mặc dù cu nở dê dung mạo tuấn lãng, lại bị hắn hào quang che giấu. Hai người, theo bên người nàng đi qua, đối nàng chưa từng nhìn lên một cái. Thế nhưng, Khương Ly còn là có thể cảm giác nhạy cảm đến, trung niên nhân kia dư quang nhanh chóng trên người mình quét một cái. Dịch trưởng lão làm sao cũng tới Cổ Khinh Thành đối trung niên nam tử kia no y nghe được xưng hô thế này. Khương Ly trong nội tâm lập tức minh bạch, nguyên lai khí chất này bất phàm nam tử trung niên. Cũng là thần tứ nhất tộc bên trong trưởng lão. Chỉ là, cùng Cổ Khinh Thành bên người hai vị so ra, hắn thật là rất trẻ trung. A phụ thân nghe nói, có lưu lạc ở bên ngoài tộc nhân muốn ở chỗ này tiến hành huyết mạch kiểm tra, vì lẽ đó cố ý tới xem một chút. Mở miệng là cùng tại cổ dịch sau lưng nam tử. Cổ Hoan Chi, thiếu chủ hỏi là cổ dịch trưởng lão, khi nào đến phiên ngươi mở miệng một tiếng quát lạnh theo Cổ Khinh Thành bên trái vị trưởng lão kia trong miệng mà ra. Cổ Tông, hài nhi của ta Hoán Chi lại khi nào cần ngươi giáo huấn? Cổ dịch chuyển mắt, ánh mắt mang hàn mang bắn xuyên qua. Ngươi đều một người nói ít đi một câu. Dịch trưởng lao đến liền đến. Lần này, mở miệng đánh gãy tranh chấp là Cổ Khinh Thành bên phải trưởng lão. Hắn mới mở miệng, Cổ Tông liền ngậm miệng. Cổ dịch ánh mắt nhàn nhạt quét Cổ Tông cùng hắn một cái, cu nở dê không lên tiếng nữa, đi thẳng tới cột đá mặt khác một bên, nhìn về phía Khương Ly. Thần tứ nhất tộc bên trong minh tranh ám đấu, đang để Khương Ly nhìn đến đặc sắc, lại đột nhiên cảm giác được cổ dịch nhìn qua ánh mắt bên trong, xuất hiện một chút không hiểu tâm tình chậm chợn. Hà Khương Ly không hiểu. Nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy cổ dịch, hắn tại sao lại có cảm xúc ba động hơn nữa, còn là cực kỳ phức tạp ba động. Không cần lại trì hoãn thời gian, bắt đầu đi. Cổ Khinh Thành nói một câu. Lập tức, đồng loạt ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân. Khương Ly nhìn về phía cột đá, nhíu mày lại, sải bước đi tới. Chờ nàng đi tới cột đá thời điểm, vô ý thức nhìn về phía cổ dịch, cái sau trong mắt nhưng khôi phục bình tĩnh. Đi vào đi. Đứng tại Cổ Khinh Thành bên phải trưởng lão mở miệng thúc giục. Khương Ly hướng hắn nhìn qua, Cổ Khinh Thành lại tại lúc này giải thích, vị này là Cổ Dương trưởng lão. Khương Ly không rõ, Cổ Khinh Thành bất thình lình giới thiệu là chuyện gì xảy ra. Thu hồi nhãn thần, nàng trực tiếp đi vào trong trụ đá. Không có lễ phép. Cổ Dương sầm mặt lại, thái độ đối với Khương Ly rất bất mãn. Cổ Khinh Thành nhưng không thèm để ý, chỉ là mong đợi chờ đợi Khương Ly huyết mạch khảo nghiệm kết quả. Ông tại Khương Ly bước vào trong trụ đá về sau, cột đá đột nhiên phát sáng lên. Khương Ly cảm giác được, thân thể của mình bị một vệt ánh sáng bao vây lấy, thật ấm áp, để người rất muốn ngủ cảm giác. Bên ngoài, một đám người đều lặng im chờ đợi kết quả, trên trụ đá ánh sáng không ngừng du tẩu tại những cái kia chạm rỗng đồ đằng phía trên. Cổ Khinh Thành trong mắt hiện ra khẩn trương cùng kích động, Cổ Dịch nhìn hắn một cái, ánh mắt biến đến càng thêm lạnh lùng. Ông vù vù âm thanh không ngừng, tại Khương Ly tiến vào cột đá nửa khắc đồng hồ về sau, trong trụ đá quang mang mới dần dần ảm đạm xuống, trên trụ đá, chỉ có mấy cái cổ quái ký tự lóe ra quang mang. Tiên Thiên Vô Hạ Ngọc Thể Cổ Dương đọc lên ký tự bên trên đại biểu ý tứ. Nhưng, kết quả này sau khi đi ra, Cổ Khinh Thành trong mắt kích động hóa thành hư không, chứa tại khóe miệng nụ cười QNZ ngưng động. Cổ Tông lại lộ ra một vẻ không do nụ cười, tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Nhìn thấy kết quả này, Cổ Dịch giấu tại trong cửa tay háo nắm tay tay, QNZ trầm tĩnh lại. Người khác nhau, bởi vì cùng một kết quả, nhưng xuất hiện khác biệt trái tim Ly phản ứng. Một màn này, còn tại trong trụ đá Khương Ly cũng không nhìn thấy. Hư còn tưởng rằng là cái gì thiên tài thể chất, nguyên lai bất quá chỉ là một cái phế vật thể chất. Cổ Dương giọng nói bên trong tràn ngập xem thường. Phụ thân. Cổ Khinh Thành kêu một câu. Nếu Khương Ly có thế nghe được, khẳng định sẽ rất kinh ngạc. Thân tứ nhất tộc thiếu chủ, phụ thân lại là một trưởng lão. Cổ Dương nhìn về phía Cổ Khinh Thành, sắc mặt không đổi mà nói, ngươi đưa ra sự tình, còn cần lại cùng gia chủ thương lượng. Sự kiện kia, không thể cho đùa. Khục. Cổ Tông ho nhẹ một tiếng nói, như là đã có kết quả, vậy chúng ta còn là cùng nhau đi bẩm báo gia chủ đi. Cổ Khinh Thành nhíu mày, chuyến mắt nhìn về phía trong trụ đá Khương Ly. Lúc này, dung mạo của nàng, bị cột đá che chắn, chỉ có chạm giống bộ vị, như ẩn như hiện. Thế nhưng, cho dù là dạng này, nàng vẫn như cũ xinh đẹp phải làm cho người mắt long long. Thiếu chủ. Cổ Dương thúc giục một tiếng. Cổ Khinh Thành thu lại trong mắt kinh diễm, vẻ thất vọng hiện lên. Thu hồi rơi vào Khương Ly trên người ánh mắt, hắn đi theo Cổ Dương cùng Cổ Tông cùng rời đi.